Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 98, lại quyết đấu. Góc truyện audio.com. Lòng bàn tay nàng hướng lên trên, kéo dài thêm chút sức lực, mục đích là để cho bản thân khi lẻn đến phần cuối cánh tay đá. Không phải bị thương, nàng khẽ chuyển động, người ở phía trên cuối cùng cũng không còn cách nào duy trì thần bí. Như thương cảm thấy có trận gió mạnh vừa thổi qua đỉnh đầu. Một bóng người đột nhiên nghiêng bỏ chạy, lúc này cô độc chứng ở dưới đang hành động, như thương nghe được tiếng hắn chạy đuổi theo bóng người kia. Bàn tay cùng lúc chống đỡ trên đỉnh vách đá, nàng bèn mượn lực đạo cũng theo tới bên cạnh, hai chân dùng sức vẽ một đường trên không, lợi dụng không khí dẫn ra làn gió nhẹ, nhanh chóng nhảy qua hướng hai người họ. Lần này nàng tấn công trực tiếp bắp chân hải tử, tốc độ chuẩn xác lại nhanh chóng mãnh liệt, khiến cô độc chứng với hải tử đang chiến đấu không kịp đề phòng. Hai tay như thương biến thành hình dạng móng vuốt, bóp thật chặt hai cái chân nhỏ của hải tử. Bây giờ nàng mới phát hiện, sở dĩ hắn gia tăng bảo vệ chỗ này, thì ra nơi này cùng với người thường không khác gì nhau. Chỉ là bắp thịt bình thường, tấn công phía dưới. Bắp chân là điểm chịu lực, nàng lên tiếng nhắc nhở cô độc chứng, lại làm cho hài tử giống to một tiếng như loài ác lang. Rõ ràng là giận dữ, hài tử liều mạng dùng hết sức muốn giãy ra hai chân của hắn. Tiếc rằng, cho dù sức lực hắn vô cùng lớn, nhưng Tần Như Thương cũng không phải là người dễ dãi. Kiếp trước rồi đến kiếp này, người bị nàng bắt vẫn có thể thành công còn sống, chưa từng có đến một người. Hơn nữa cho đến bây giờ, trong trận đánh nhau bên phía Tần Như Thương liên tục chiếm giữ tình thế bất lợi, đã kích thích nàng sắp nổi điên, 10 ngón tay như một loại móng sắt túm chặt ở bắp chân, cắm thẳng vào trong thịt đối phương, đặc biệt có hai móng tay ngón trỏ thật dài, đâm thẳng vào tận trong xương, loại sắc bén này ngay cả đao nhọn cũng phải cảm thấy không bằng. Nàng nghĩ, hôm nay bản thân nếu muốn luyện được giống như tảng đá, cũng không phải là không được, như hai tay của nàng, khi 3 tuổi đã bắt đầu sống dưới lưỡi đao, nhào nặn trong cát, từ lâu đã rèn luyện thành thép, tuy rằng thân thể hiện tại thay đổi, nhưng luồng sức lực đã được nàng vận dụng trong vòng 4 năm. Khôi phục lại như lúc ban đầu, cách trương,